cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chiến cơ video. Nhà Hao, video, nhà Hao, Eliza, buổi sáng tới trường học sau. Eliza cùng video giống nhau kế đi mà chào hỏi. Có chuyện gì tốt sao? Video hôm nay thoạt nhìn thật cao hứng dáng vẻ. Có sao? Ha ha ha, đương nhiên là có, ngươi đều đã viết lên mặt. Video thầm nghĩ không hổ là Eliza. Tại những phương diện này thật đúng là ngoài ý muốn bén nhạy đây. Tối hôm qua thu được dạ thần lễ vật, một bộ hồng trù chiến cơ dành riêng chiến quần. Đảo qua trước hủy khuất cùng thấp, video có thể là cao hứng đến cả buổi tối đều không có ngủ. Eliza không ngừng mà truy hỏi lấy video xảy ra chuyện gì. Bất quá video tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Nói như vậy liền sẽ trước thời hạn bộc lộ thiên thần đại nhân thân phận. Huống chi, coi như nàng nói Eliza cũng không thấy sẽ tin tưởng đi. Nếu không phải thân tự kinh lịch, cho dù video cũng khó mà tin được cao cao tại thượng thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân vậy. Mà sẽ ngụy trang thành bình thường người hơn nữa còn thành vì các nàng đồng học và bạn. Dĩ vãng bất kể chuyện gì chỉ cần mình nhõng nhẽo đòi hỏi video cuối cùng đều sẽ đầu hàng. Cái này một lần vậy mà chết không mở miệng. Eliza trong bụng cái kia khí a. Hai người cãi nhau ầm ĩ chơi đùa thật lâu mới đi vào phòng học. Lạc lạc, Vás Công, ta đã nói với ngươi nha. Video rõ ràng có chuyện tốt vậy mà cũng không nói cho chúng ta biết. Thật là quá đáng ghét. Gặp dạ thần bọn họ cũng đã ở phòng học. Eliza mới vừa ngồi vào chính mình vị trí liền bắt đầu rêu rao trên. Là thế này phải không? Video, có chuyện gì tốt nói ra để cho chúng ta cũng cao hứng thoáng cái. Không có, không có, ngươi không nên nghe Eliza nói bậy. Dạ thần mặt đầy vẻ đăm chiêu, mà video chính là gương mặt tóc đỏ mau mau chối. Nhưng cả trái tim cũng là theo chân mà một trận nhảy loạn. Xem đi, nàng còn không thừa nhận. Hảo hảo, nếu video không muốn nói liền không nên bức bách nàng. Theo lị tát thở phì phò sưng mặt lên trứng. Nhi, mà dạ thần cũng trong bụng buồn cười. Sau đó rời đi lấy đề tài. Eliza, ngươi lần trước không phải nói nghĩ đi thăm chúng ta ở địa phương sao? Hôm nay sau khi tan học có thời gian hay không? Có thời gian nói liền dẫn ngươi đi thăm một chút. Có, đương nhiên là có. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ trước ước định a. Vás Công nhà các ngươi có tiền như vậy. Ở địa phương cũng nhất định siêu cấp sang trọng đi. Bất quá ta có thể là các ngươi khách nhân. Ta đi thăm nói các ngươi ước chừng phải hào hào chiêu đãi ta. Còn có. Cả người đều hưng phấn không thôi. Eliza lải nhải không ngừng làm nhảm không ngừng nói không ngừng. Mà dạ thần cũng không còn gì để nói mà vỗ vào cái trán. Thầm nghĩ người này thật đúng là một chút cũng không khách khí với hắn đây. Bất quá cũng nhiều thua thiệt Eliza. Cái này bình thường nhưng lại thoải mái thiếu nữ khả ái. Khiến hắn trải qua một đoạn vẫn tính là vui sướng sân trường sinh hoạt. Trước khi rời đi cũng thoáng đưa cho nàng một chút kinh hỉ cùng lễ vật đi. Trong giờ học thời gian, lầu dạy học sân thượng, video, ta tặng quà ngươi còn thích không? Nhìn mình trước người thiếu nữ, dạ thần cười nói, vui, ưa thích, gương mặt có chút đỏ lên. Video trả lời, nàng đâu chỉ là ưa thích a, mà là siêu cấp ưa thích. Tối hôm qua ngay ngắn một cái buổi tối nàng đều mặc bộ kia xinh đẹp mà còn siêu khốc chiến quần. Còn một cái ảnh hình người ngu ngốc một dạng tại trước gương bày vô số xấu hổ pâu. Cho đến buổi sáng muốn đi học lúc mới lưu luyến mà thay trường học chế phục. Khóe miệng khẽ nhếch, sau đó dạ thần bày ra nghiêm túc vẻ mặt. Như vậy ta liền chính thức hỏi lần nữa. Video. Người nguyện ý trở thành một tên hồng trù chiến cơ, từ nay về sau trung thành với ta, hầu hạ với ta, đem thân thể ngươi, linh hồn, trung thành, đưa ngươi hết thảy đều dâng hiến với ta sao? Ta nguyện ý, thiên thần đại nhân, trong bụng rung một cái, sau đó vi đồ một gối chạm đất, cũng là nghiêm túc thêm nghiêm túc hồi đáp. Vi đồ từ nhỏ ước mơ những kia mỹ lệ cường đại hồng trù chiến cơ. Hy vọng tương lai mình cũng có thể giống như các nàng đi theo hầu hạ vĩ đại thiên thần đại nhân. Cho nên khi nói ra bản thân trả lời lúc nàng không chút do dự nào. Tại vi đồ nguyên bản trong kế hoạch, nàng là phải cố gắng tu hành thi vào hồng trù chiến cơ học viên. Sau đó tại hồng trù chiến cơ trong học viên hoàn thành huấn luyện cũng thuận lợi sau khi tốt nghiệp. Mới có thể trở thành một tên thật chính hồng trù chiến cơ đi hầu hạ thiên thần đại nhân. Nhưng mà nàng là may mắn, lại có thể đạt được thiên thần đại nhân trực tiếp công nhận. Nếu là truyền đi nói sợ rằng không biết sẽ bị nhiều ít còn lại giống vậy mộng muốn trở thành hồng trù chiến cơ thiếu nữ đố kỵ đến nổi điên. Còn đang kêu trời thần đại nhân sao? Đối vi đồ trả lời phi thường hài lòng. Dạ thần mặt đầy vẻ đăm chiêu không? Chủ nhân, mặc dù cảm giác phi thường xấu hổ, nhưng vi đồ cuối cùng vẫn gọi ra. Mỗi một danh hồng trù chiến cơ đều là dạ thần trong tay một kiện sắc bén vũ khí. Là thuộc về dạ thần sở hữu vật. Tại vi đồ kêu lên chủ nhân trong nháy mắt. Cũng liền đại biểu nàng triệt để ủi lên dạ thần khắc ấn. Ha ha ha, tâm tình khá vô cùng. Dạ thần cũng không phủ nhận. Nghe được vi đồ gọi hắn chủ nhân lúc hắn trong bụng những kia muốn chiếm làm của riêng đạt được cực lớn thỏa mãn. Đứng lên đi, từ nay về sau ngươi chính là ta chiến cơ hộ vệ đoàn một thành viên. Bình thường gọi ta chủ nhân. Bất quá tại chỉ có hai người chúng ta lúc ngươi vẫn là có thể gọi ta Vascon. Đây là thuộc về vi đồ đặc quyền. Đem vi đồ đỡ dậy. Sau đó dạ thần nói. Ừ, chủ, Vascon, gật đầu một cái. Vi đồ trong bụng một mảnh cảm động. Vi đồ là cái không tệ thiếu nữ. Dạ thần cũng không sẽ bởi vì nàng thành vì chính mình hồng trù chiến cơ liền vứt bỏ hai người kết. Dưới hữu nghi. Từ nay về sau cũng chỉ đưa nàng coi vì chính mình thuộc hạ cùng người làm. Dạ thần đối vi đồ ôm có rất lớn chờ mong. Cũng dự định không để lại dư lực đi bồi dưỡng nàng. Nếu như nàng tương lai có thể đạt tới chính mình chỗ chờ mong yêu cầu. Để cho nàng phá cách thành là chính mình thê tử cùng thần hậu cũng không phải là không thể. Chúng ta ngày mai sẽ rời đi. Tan học sau khi trở về sửa sang lại ngươi muốn mang đi đồ vật đi. Lại cùng ba ba của ngươi Mr. Santa dưới đường khác. Ngày mai ngươi cũng cùng hai chúng ta cùng một chỗ hồi thần điện. Dạ thần lại nói. Mà vi đồ chính là không nhịn được cảm xúc dâng trào. Thần điện a, đó cũng là nàng đã từng vô số lần chỗ ước mơ địa phương. Cuối cùng, còn có một việc tình. Giọng nói vừa chuyển, dạ thần mỉm cười an ủi thiếu nữ gò má. Sau đó cúi đến vi đồ bên tai. Vi đồ, hiện tại ngươi sẽ không cự tuyệt nữa ta đi. Chỉ cảm thấy lỗ tai một trận tê tê dại dại. Vi đồ tự nhiên rõ bạch dạ thần đang nói gì. Thẹn thùng hác không dứt toàn bộ gương mặt đều nhanh chóng thay đổi đến đỏ bừng. Cái này thật đúng là khả ái biểu tình a. Mặc dù vi đồ cũng không có phát ra âm thanh, nhưng là dạ thần chính là đã minh bạch nàng trả lời. Cười ha ha, sau đó dạ thần không chút do dự liền hôn thiếu nữ môi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.